Thể tu chi tổ, chương 951, luyện thể chi nhánh con đường thượng. Góc truyện audio.com, thân ảnh của hai người lại xuất hiện tại trong nhà đá. Nhạc Long Phi đem Ngọc Thạch tiểu nhân trả lại Lục Khôn nói. Các chủ, phía dưới thế nhưng là ma linh môn chân tàng chỗ. Lục Khôn gật đầu nói. Không sai, cái kia động quật không chỉ có ma hồ, còn có rất nhiều tài nguyên. Đối luyện thể các có trợ giúp thật lớn. Nói đến đây, trong tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện hai khối lớn chừng hột đào kim sắc tảng đá. Kinh người sắc bén khí tức hiện ra tới. Canh kim thạch, Độc Cô Phong cùng Lâm Minh cái này hai tên kiếm tu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lục Khôn đem hai khối kim sắc tảng đá vứt cho Nhạc Long Phi. Nói, cái này hai khối canh kim thạch. Liền là tại ma linh môn chân tàng bên trong phát hiện. Lấy cái này lớn nhỏ, coi như dung nhập ba vị bản mệnh kiếm bảo bên trong. Cũng dư xài, Nhạc Long Phi xem như chân bảo đem canh kim thạch nắm trong tay. Thân thể run nhẹ nhẹ nói. Các chủ, canh kim thạch thật cho ta. Lục Khôn gặp nó biểu tình, có chút kỳ quái nói. Canh kim thạch năng gia tăng kiếm loại pháp bảo uy lực. Nhạc huynh cũng không trở thành kích động như vậy đi. Nhạc Long Phi thư hoãn hạ tâm tình, chậm rãi nói, các chủ có chỗ không biết, canh kim trong đá chứa cường đại duệ kim chi lực, có thể nói so với chúng ta kiếm tu sắc bén chi lực. Còn muốn tinh túy, bình thường kiếm tu đạt được về sau, tự nhiên là đem nó dung luyện đến kiếm bảo bên trong. Có thể đối Nhạc Mỗ mà nói, nó có chỗ dùng tốt hơn. Lục Khôn ánh mắt sáng lên nói, không dung luyện đến kiếm bảo bên trong, chẳng lẽ Nhạc huynh là muốn hấp thu bên trong duệ kim chi lực. Nhạc Long Phi gật gật đầu, tiếp lấy đối Lục Khôn thi lễ một cái, thần sắc thành khẩn nói ra thật xấu hổ, Nhạc Mẫu còn muốn cảm tạ các chủ, nếu như không phải các chủ bí thuật, ta kinh mạch trong cơ thể cũng sẽ không cường hóa đến trình độ này. Hắn ngữ khí có chút kích động, liền ngay cả ẩn chứa thiên địa nguyên khí tam nguyên kiếm khí. Đều có thể tại thể nội lâm thời chứa đựng một đoạn thời gian. Bằng vào dạng này cứng cỏi kinh mạch, Nhạc Mộ mới có hấp thu luyện hóa canh kim thạch khả năng. Tăng thêm bản môn ghi lại bí thuật, Nhạc Mộ hoàn toàn có sau khi tấn cấp kỳ khả năng. Lục Khôn không nghĩ tới canh kim thạch đối Nhạc Long Phi có như thế lớn hiệu dụng. Đối nguyên anh hậu kỳ đột phá đều có trợ giúp, trong đầu hắn hiện lên kia lần luận bàn, không khỏi nói, Nhạc huynh bí thuật, chẳng lẽ cùng kiếm cốc sắc bén chỉ ý có quan hệ? Nhạc Long Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, các chủ cao kiến, thiên kiếm môn có thể phát triển đến bây giờ tình trạng. Đều là đến từ một vị hóa thần kiếm tu không trọn vẹn truyền thừa. Mà kiếm cốc, liền là vị này hóa thần kỳ kiếm tu chỗ tu luyện. Từ không trọn vẹn truyền thừa trong tin tức, sắc bén chỉ ý là kiếm tu tiến vào hóa thần kỳ mấu chốt. Lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể kích thích nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Nhạc Mỗ nói, là một môn hấp dẫn đại lượng sắc bén chỉ ý nhập thể bí thuật. Cái này bí thuật có hai đại hạn chế, đầu tiên liền là kinh mạch cường độ. Tiếp theo liền là sắc bén chi lực tinh thuần trình độ. Nhạc Mộ kinh mạch trải qua các chủ cường hóa, hoàn toàn đạt đến yêu cầu, nhưng thể nội sắc bén chi lực, còn có chút chênh lệch, tùy tiện thôi động bí thuật, phong hiểm không nhỏ. Nhạc Long Phi vuốt ve trong tay canh kim con đường bằng đá. Có cái này hai khối canh kim thạch, mượn nhờ bên trong duệ kim chi lực, ta sắc bén chi lực sẽ nâng cao một bước, Lục Khôn nói. Nói cách khác, Nhạc huynh tiếp xuống liền nếm thử đột phá, Nhạc Long Phi tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, lắc đầu nói, Nhạc Mỗ pháp lực cách trung kỳ đỉnh phong còn có một số khoảng cách. Luyện hóa canh kim thạch cũng đồng dạng cần thời gian, coi như lần này chiến tranh thu hoạch không nhỏ, tối thiểu còn cần hơn 100 năm, mới có thể nếm thử đột phá, Lục Khôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha cười nói. Nhạc huynh, bây giờ chúng ta độc bá một nước chi địa, hơn 100 năm thời gian, đủ để cho luyện thể các đệ tử cấp tốc tăng trưởng. Đến lúc đó Nhạc huynh lại tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Luyện thể các sẽ là chung quanh tu tiên quốc gia bên trong mạnh nhất môn phái. Nhạc Long Phi vuốt vuốt bờ vai của mình, cười khổ nói, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Không phải dễ dàng như vậy. Các chủ nghĩ xa, bất quá thiên kiếm môn cùng luyện thể các dung hợp sự tình. Chúng ta ngược lại là muốn thảo luận hạ. Nghe được câu này, Độc Cô Phong cùng Lâm Minh nhìn về phía Lục Hôn, trên nét mặt mang theo vài phần khẩn trương. Mặc dù bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, muốn đem thiên kiếm môn nhập vào luyện thể các, nhưng là cụ thể như thế nào áp dụng, cũng còn không thương thảo qua. Thiên kiếm môn truyền thừa nhiều năm, là bọn hắn trưởng thành môn phái, có cực sâu tình cảm, nếu là trực tiếp bị luyện thể các chiếm đoạt, trong lòng cũng không chịu nổi. Lục Hôn nhìn về phía Độc Cô Phong hai người, nói, hai vị tại Vẫn Tinh chiến thuyền bên trong khôi phục, hẳn là nhìn thấy Hoàng Tiểu Vân chiến đấu đi. Độc Cô Phong nói, liền là luyện thể các vị nào kiếm ý trùng thiên kết đan đệ tử. Kết đan sơ kỳ pháp lực, liền có được kết đan hậu kỳ tinh thuần kiếm ý, chẳng lẽ liền là tu luyện sư huynh nói tới kiếm thể quyết. Lục Hôn nói, không sai, chính là kiếm thể quyết. Nó lấy một môn luyện thể làm chủ, kiếm quyết làm phụ, đem nhục thân tu luyện thành kiếm bảo công pháp. Độc Cô Phong cùng Lâm Minh không khỏi trừng lớn hai mắt. Đem nhục thân tu luyện thành kiếm bảo, cái này sao có thể? Người thân thể vô cùng yếu ớt, lại như thế nào trở thành kiếm bảo? Nhưng sau đó bọn hắn liền nghĩ đến trước mắt Lục Hôn. Vị này lấy nhục thân ngạnh kháng nguyên anh hậu kỳ công kích. Hiển nhiên nhục thân so pháp bảo tầm thường còn kinh khủng hơn. Lục Hôn tiếp tục nói, mà Hoàng Tiểu Vân sở dĩ có tinh thuần như thế kiếm ý. Là bởi vì hắn tại kiếm cốc lĩnh ngộ lục đạo kiếm ý, Nhạc Long Phi nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó. Hắn nghe được Lục Hôn nghi vấn, thần sắc khẽ động nói, nhục thân cường đại, chẳng lẽ hắn đem kiếm cốc kia vô cùng sắc bén kim thuộc tính linh khí hút vào thể nội. Lục Hôn cười ha ha nói, không sai, kết đan kỳ kiếm tu kiếm ý, nguyên anh kỳ sắc bén chi ý, đều là kim thuộc tính pháp lực cực hạn thể hiện. Loại này vô cùng sắc bén công kích thuộc tính, nếu là tại thể nội cẩn thận từng ly từng tí vận hành. Kia còn nói gì sắc bén, Hoàng Tiểu Vân tại thể nội điên cuồng vận chuyển sắc bén linh khí. Lĩnh ngộ kiếm ý tỷ lệ tự nhiên so kiếm xây cao hơn rất nhiều. Luyện thể quyết không xây đan điền pháp lực, cũng không xây kinh mạch pháp lực, tu luyện chính là nhục thân, trúc cơ kỳ cảnh giới, chúng ta gọi là tôi thể kỳ, về sau là cốt bảo kỳ, kiếm thể quyết bên trong, sắc bén kim thuộc tính linh lực, tại cơ bắp, huyết dịch, xương cốt cùng nội tạng bên trong vận hành, tiến vào cốt bảo kỳ về sau, tất cả đều áp xúc đến xương cốt bên trong. Hoàng Tiểu Vân tại thối thể đại viên mãn thời điểm tiến vào kiếm cốc. Nhục thân từ trong ra ngoài đều cứng cỏi vô cùng, có thể tùy ý vận hành kiếm cốc linh khí, thuận lợi tại xương cốt trên ngưng kết lục đạo kiếm ý ấn ký. Cuối cùng hắn đem kiếm ý pháp lực áp xúc đến xương cốt bên trong. Tiến vào cốt bảo sơ kỳ, phía sau cảnh giới, liền là đem toàn thân xương cốt dần dần rèn luyện thành kiếm bảo. Thành thục kỳ pháp bảo, thành tựu cuối cùng bất diệt kiếm thể, Nhạc Long Phi từng nghe Lục Hôn nói qua ngược lại còn tốt. Độc Cô Phong cùng Lâm Minh khẽ nhếch miệng, thần sắc ngốc trệ, bọn hắn thân là nguyên anh kỳ kiếm tu, tự nhiên có thể tưởng tượng ra, cái này kiếm thể quyết là kinh khủng bực nào công pháp. Phải biết kiếm tu vốn chính là tu tiên giả bên trong lực công kích cường hãn tồn tại. Nhưng tương tự có không ít nhược điểm, phòng ngự thủ đoạn yếu kém, uy lực mạnh mẽ kiếm quyết, thi pháp thời gian dài, mà kiếm thể quyết người tu luyện, bản thân liền là một kiện kiếm bảo, nhục thân lực phòng ngự liền là pháp bảo cấp bậc, về phần thi pháp thời gian, nói đùa, thân thể từ trên xuống dưới đều là kiếm bảo, còn bóp cái gì kiếm quyết, trực tiếp công kích liền xong việc, Lục Hôn tiếp tục nói. Lục Mộ sớm đã nghĩ tới, thiên kiếm môn nhập vào luyện thể các về sau, cải thành thiên kiếm các, làm luyện thể các chi nhánh môn phái, kiếm thể quyết chỉ có thể 50 tuổi trong vòng đệ tử tu luyện. Mặc dù nó căn cứ vào Lục Mộ luyện thể quyết, có minh xác đường hướng tu luyện, nhưng cụ thể phương pháp tu luyện còn cần các đệ tử thăm dò. Cho nên thiên kiếm môn truyền thống kiếm tu công pháp, vẫn như cũ giữ lại, theo kiếm thể quyết đệ tử nhân số tăng nhiều, tương lai cường hóa kinh mạch bí thuật, tuyệt đối không chỉ một loại, nếu như kinh mạch cường hóa đến cực hạn, truyền thống kiếm tu phối hợp thể tu, vẫn như cũ có thể phát huy ra cường đại lực công kích. Đệ tử mới nhập môn muốn tu luyện loại kia công pháp, liền để chính bọn hắn lựa chọn đi. Nhạc Long Phi nhướng mày nói, các chủ an bài như vậy, tương lai thiên kiếm các sẽ xuất hiện hai đại phe phái. Kiếm thể quyết một mạch, truyền thống kiếm tu một mạch, thích hợp sao? Lục Khôn khẽ cười nói, nhạc huynh, thiên kiếm môn mỗi cách một đoạn thời gian cử hành so kiếm đại hội. Không riêng bởi vì kiếm cốc đi, Nhạc Long Phi giật mình nói, ta hiểu được, thân làm công kích lực cường đại kiếm tu, đều có tranh cường hào thắng chi tâm, kiếm thể quyết là đem nhục thân tu luyện tới cực hạn. Nhưng bởi vì công pháp chưa hề hoàn thiện, tốc độ tu luyện chậm chạp, mà truyền thống kiếm tu công pháp hoàn thiện, tu luyện kiếm ý pháp lực đến cực hạn, song phương sẽ sinh ra cực lớn chỗ xung đột, các chủ là muốn bọn hắn cạnh tranh với nhau. Lục Khôn nói, không sai, chỉ có cạnh tranh, mới có thể để cho kiếm thể quyết đệ tử gia tốc hoàn thiện công pháp. Mà truyền thống kiếm tu cũng sẽ căn cứ kiếm thể quyết dẫn dắt. Tìm kiếm càng nhiều kinh mạch cường hóa chi pháp, an bài như vậy, không biết ba vị có đồng ý hay không? Tam đại kiếm tu nhìn nhau, có chút khom người nói, cần tuân các chủ chỉ lệnh. Lục Khôn phất phất tay nói, đi thôi, còn có hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ động phủ chờ lấy chúng ta. Đúng rồi, nhạc huynh, các ngươi phải chăng có thể ngôn chi thạch phương pháp luyện chế? Nhạc Long Phi hơi sững sờ nói, có là có, bất quá vật liệu quá mức khó tìm. Sau đó bốn người bọn họ, một bên nói chuyện phiếm, vừa đi ra thạch ốc, bay về phía Ma Uyên bên trong cái khác động phủ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.